Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 197, Kiều Tô, chỉ ngủ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, trong 4 năm ở bên Kiều Phỉ Dư, mọi thứ dường như đều thuận theo tự nhiên và ngầm hiểu. Kiều Phỉ Dự chưa từng chính thức tỏ tình với cô, nhưng trong 4 năm đó, anh đã cho cô đủ cảm giác an toàn mà cô mong muốn. Chính vì sự chu đáo và dịu dàng của anh, cô chưa từng phải lo lắng hay sợ hãi. Chỉ khi nghe tin Dư Thanh Uyển muốn anh kết hôn với tiểu thư nhà họ Lăng, Lăng Xanh, cô mới thực sự cảm thấy bất an. Như một con rùa nhỏ hạnh phúc, khi gặp nguy hiểm, tự động rút vào trong mai, lấy mai làm lá chắn bảo vệ trái tim mềm yếu của mình. Có thể nói, đó là lần đầu tiên anh tỏ tình với cô, nhưng sự tỏ tình ấy nặng nề hơn cô tưởng tượng. Đặc biệt là câu nói, kéo lê cũng được, anh nuôi nổi, đã làm cô kinh ngạc vô cùng. Theo cách hiểu của cô, dù sau này cô và anh chia tay, cô tìm được người khác, kết hôn và có con, anh cũng sẽ không ngại đưa cô trở lại. Dù cô mang thai hay đã có con, anh cũng sẽ chăm sóc. Kiều Phỉ Dự không chỉ dịu dàng và ấm áp bề ngoài, mà còn có một trái tim rất bá đạo và mạnh mẽ, bao gồm cả sự chiếm hữu. Cô thực sự rất xinh đẹp, thuộc loại trong sáng và dịu dàng. Không cần trang điểm cũng có thể thu hút ánh nhìn của nhiều chàng trai. Hầu hết các chàng trai đều thích kiểu cô. Vì vậy, từ trung học đến đại học, cô chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Nhưng với tính cách nội tâm, mềm mỏng và có chút sợ xã hội, cô không giỏi giao tiếp với các chàng trai. Hầu hết đều bị từ chối khi tiếp cận. Những người kiên trì hơn, không quan tâm đến sự từ chối của cô, vẫn cố gắng theo đuổi, khiến cô lúng túng và không biết phải từ chối thế nào. Luôn lo lắng rằng họ sẽ cảm thấy khó chịu. Vào học kỳ sau năm ba đại học, cô bị bạn cùng phòng kéo đi xem một trận bóng rổ giữa khoa kiến trúc và khoa vật lý. Vì đến sớm nên họ chiếm được chỗ ngồi hàng đầu. Bạn trai của bạn cùng phòng là sinh viên khoa vật lý. Nhưng hôm đó lại xảy ra một sự cố nhỏ. Quả bóng rổ mất kiểm soát bay về phía cô, suýt nữa đập vào mặt cô. Một chàng trai từ khoa kiến trúc lao ra cứu bóng, một tay giữ lại quả bóng, bản thân ngã ngay trước mặt cô. Lúc đó, cô sợ đến tái mặt, ngơ ngác nhìn chàng trai đang đau đớn dưới chân. Chàng trai ngẩng lên nhìn cô một cái, sau đó được đồng đội đỡ dậy, đi ra ngồi nghỉ ngơi. Chiều hôm đó, khi trận đấu kết thúc, họ tình cờ gặp lại nhau ở cửa hàng tiện lợi. Cô chọn một chai sữa chua và một ổ bánh mì, cùng hai gói snack cho bạn cùng phòng. Chàng trai xin lỗi vì sự cố trên sân, sau đó chủ động thanh toán cho cô. Trước khi rời đi, anh còn nhét một thanh sô-cô-la trắng vào tay cô, vẫy tay chào tạm biệt. Dưới ánh nắng, chàng trai cao lớn trông rất nổi bật. Cũng từ đó, hai người trở nên thân thiết hơn. Ban đầu cô không nhận ra, nhưng sau này bạn cùng phòng nhắc nhở, cô mới biết anh chàng đang theo đuổi cô. Cuối tuần đó, Kiều Phỉ Dự đến cổng trường đón cô. Tình cờ thấy cô và chàng trai đứng nói chuyện vui vẻ trước cổng trường. Cảnh tượng đó làm anh ghen tị. Sự ghen tuông của anh trở nên mãnh liệt, lan tỏa khắp nơi. Cũng chính lần đó, cô mới thấy sự chiếm hữu của Kiều Phỉ Dự. Anh bước tới kéo cô về bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn chàng trai kia. Lúc đó, Kiều Phỉ Dự đã khỏe hơn nhiều, tham gia vào công việc của công ty. Khí chất và sự mạnh mẽ trên thương trường không phải là thứ một sinh viên chưa ra trường có thể đọ được. Chàng trai rõ ràng cảm nhận được sự dữ dội và không hài lòng từ anh. Người này là ai? Cô nhận ra vẻ không vui của anh. Ánh mắt lạnh lùng, đó là dấu hiệu của sự tức giận. Cô cười nói, tôi, bạn trai, anh lạnh lùng ngắt lời. Nắm chặt tay cô, ba từ này dập tắt mọi hy vọng của chàng trai kia. Xe không về thẳng biệt thự nhà họ Kiều, mà về Liên Vân Sơn Trang. Lên lầu, cô bị anh kéo vào phòng. Bóng dáng cao lớn áp đảo trước mặt. Chưa kịp mở miệng, một nụ hôn mạnh mẽ và bá đạo đã tới. Bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com, chúc vui vẻ. Trong sự kìm nén của anh, ánh mắt anh dần trở nên dịu dàng. Gục đầu vào cổ cô. Ali, trong mắt em, chỉ có thể là anh. Lúc đó, Kiều Phỉ Dự thực sự cảm thấy lo lắng về sự chênh lệch tuổi tác giữa anh và cô. Anh luôn muốn ở bên cô, loại bỏ những ánh mắt khác thường dành cho cô. Ký ức như cơn gió lạnh mùa đông, vụt qua tâm trí cô. Cô nhìn anh, mắt ướt lệ, chậm rãi đưa tay ôm cổ anh, mắt ngập hình ảnh của anh, khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Từ đầu đến cuối, trong mắt em, chỉ có anh, chỉ có anh, người bước vào trái tim cô. Bao năm qua, chưa từng rời khỏi, dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai, đều như vậy. Ánh mắt Kiều Phỉ Dự càng trở nên dịu dàng, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, dịu dàng hỏi, có nhớ anh không? Câu nói trước đó xuất phát từ trái tim, nhưng giờ nghe anh hỏi, cô vẫn đỏ mặt, ngại ngùng, thấy cô quay mặt đi. Kiều Phỉ Dự nắm chặt mặt cô, không nhớ, anh đứng dậy trước đã. Cô lẩm bẩm, anh đã làm gì? Tô Ly nhìn anh cười rạng rỡ, như thể đang cố ý trêu chọc. Cô lại cảm thấy Kiều Phỉ Dự thực sự có một trái tim đen tối và xấu xa. Anh tay lạnh quá, có phải lạnh không? Nhớ lại chuyện anh nôn ra máu mấy tháng trước, cô lo lắng và căng thẳng. Kiều Phỉ Dự cười, em lần đầu biết sao? Tay anh quanh năm đều thế. Anh đứng dậy trước, về phòng mặc áo khoác. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Ali, em biết ý anh mà. Cô muốn đứng dậy, em không biết. Anh đứng dậy trước. Kiều Phỉ Dự không nói gì, chỉ nhìn cô sâu sắc. Khi thấy cô càng đỏ mặt, anh bật cười, cũng được, ở đây không tiện, về rồi nói. Tô Ly, giờ thì không chỉ mặt đỏ, tai và cổ cũng đỏ. Anh sao có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Như thể đang nói một chuyện rất bình thường. Kiều Phỉ Dự mấy ngày nay ngủ không ngon, giờ ôm cô, cảm thấy buồn ngủ. Anh ngủ không ngon à? Ừ, vậy anh về ngủ đi. Không cần, anh muốn ôm em. Anh dịch chuyển ánh mắt. Em ngủ cùng anh chứ? Trái tim cô đập thình thịch, giọng căng thẳng. Anh nói là về. Anh cười đen tối, nhẹ nhàng gõ lên trán cô, cúi gần thì thầm, nghĩ gì vậy? Anh chỉ nói, ngủ thôi. Cách chương.